LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1920, chương 1923, thực nhờ ngươi. Thư ký vào sau khi đến, cả người vô cùng phiền muộn, không phải mới đem cái kia Vương Tẩu Triệu cho mắng một trận đuổi đi, để cho hắn đi về nhà à? Làm sao đột nhiên lại tìm hắn? Chẳng lẽ còn không có mắng đủ? Trần thư ký, ngươi lại tìm Vương Tẩu Triệu làm gì? Thư ký mở miệng hỏi một câu. Thật tình không biết hắn một câu nói kia phạm rất chí mạng tính sai lầm. Thân là một người bí thư, nhất định phải có nhìn mặt mà nói chuyện bản sự mới được. Hắn không chú ý tới. Trần Văn Bình lúc này sắc mặt phi thường khó nhìn, nội tâm càng là sốt ruột không thôi. Hắn gây chuyện lớn rồi. Nếu như không đem chuyện này cho nhanh xử lý tốt, hậu quả kia nhất định chính là Thiết Tưởng không chịu nổi. Gọi ngươi đi ngươi liền đi. Dày vò khốn khổ nhiều như vậy làm gì? Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian của ta được hay không? Trần Văn Bình trực tiếp bạo phát. Bỗng nhiên liền giống một câu. Thư ký bị dọa phát sợ. Nghe lời này một cái nơi nào còn dám lắm miệng. Nhanh chạy ra ngoài. Nhanh chóng đi tới cửa ra vào. Phát hiện Vương Tẩu Triệu vừa vặn mới đi ra ngoài. Còn không có rời đi thành phố phủ đại viện đâu. Tẩu Triệu, ngươi chờ một lát. Đừng như vậy vội vã đi. Người bí thư này trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi. Mau đem Vương Tẩu Triệu một cái kéo lại. Giống như là kéo lại lão bà của mình một dạng. Không nghĩ buông tay. Đây nếu là để cho Vương Tẩu Triệu cho đi thôi. Hắn trở lại Trần Văn Bình nơi đó. Căn bản liền không có cách nào giao nộp. Còn tốt Vương Tẩu Triệu mới cho phép chuẩn bị đi. Làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì? Vương Tẩu Triệu nhíu mày một cái, mở miệng nói ra, đều đã đem ta cho mắng một trận, còn muốn thế nào? Nói đến Vương Tẩu Triệu đối với người này ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Dù sao hắn là Trần Văn Bình thư ký, từ trình độ nào đó mà nói, cùng Tâm Phúc là giống nhau. Đối với cái này người, Vương Tẩu Triệu rất đề phòng. Thư ký lập tức liền cười, mở miệng nói ra, ngươi chớ hiểu lầm. Trần thư ký hắn vừa rồi tìm ngươi, hẳn là có chuyện gì, để cho ta tranh thủ thời gian tới gọi ngươi, ngươi liền qua xem một chút đi. Vương Tẩu Triệu trong lòng một trận không vui, hắn lười nhắc cùng Trần Văn Bình liên hệ, bởi vì cái kia Trần Văn Bình tìm bản thân, tựa hồ cho tới bây giờ không có chuyện gì tốt, cũng không biết hắn đột nhiên lại tìm bản thân, là muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân đi ra. Bất quá Vương Tẩu Triệu cũng không thể liền thực không đi qua. Dù sao hiện tại Trần Văn Bình là lão đại. Hắn không nghe lời là không được. Ngược lại cho đi Trần Văn Bình nhược điểm. Rơi vào đường cùng Vương Tẩu Triệu chỉ có thể lại quay trở lại Trần Văn Bình trong văn phòng. Tẩu Triệu đến rồi nha. Tranh thủ thời gian ngồi. Tranh thủ thời gian ngồi. Trần Văn Bình xem xét Vương Tẩu Triệu đến rồi. Lập tức ra đón. Trên mặt mang nụ cười sán lạn, hai tay khoác lên Vương Tẩu Triệu bờ vai bên trên, đem Vương Tẩu Triệu cứ như vậy đón vào, hung hăng để cho Vương Tẩu Triệu mau ngồi xuống. Thái độ này, chỉ sợ đối đãi nhà mẹ thân thích, đều không tốt như vậy a. Vương Tẩu Triệu ngây ngẩn cả người mộng bức địa đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời nhấc tay vô phương ứng đối. Vương Tẩu Triệu bị giật mình. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Trần Văn Bình lại là thái độ này đối với hắn. Chẳng những đi ra ngoài tới đón tiếp hắn. Hơn nữa còn bật cười. Một bộ khách vô cùng tức giận dáng vẻ. Phải biết Trần Văn Bình đã qua đến có tốt thời gian mấy ngày. Đối đãi Vương Tẩu Triệu hắn liền là có ý kiến. Vương Tẩu Triệu cho tới bây giờ không gặp hắn cười qua. Hiện tại là thế nào? Uống lộn thuốc sao? Chỉnh Vương Tẩu Triệu có loại bản thân cảm giác đang nằm mơ. Còn tưởng rằng đi nhầm studio đâu. Đừng nói là Vương Tẩu Triệu. Ngay cả bên cạnh tên bí thư kia. Đều sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ Trần Văn Bình đây là thế nào. Thoạt nhìn đặc biệt không bình thường. Chỉ nghe Trần Văn Bình trực tiếp nói với hắn. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì. Nhanh đi cho Tẩu Triệu rót chén trà a. Thư ký không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ vừa rồi ngươi mắng hắn nửa ngày. Làm sao không để cho châm trà đây? nhưng hắn nào dám nói cái gì. Nói sai Trần Văn Binh khẳng định đến mắng hắn. Thế là thư ký liền không nói hai lời cho Vương Tẩu Triệu pha trà. Tẩu Triệu, tại ta chỗ này ngươi liền chớ khách khí. Ngồi xuống a. Trần Văn Binh lại đầy mặt dáng tươi cười đối với Vương Tẩu Triệu nói một câu. Thái độ này để cho Vương Tẩu Triệu đặc biệt không thích ứng. Thế là Vương Tẩu Triệu liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Trần thư ký, ngươi liền tranh thủ thời gian nói với ta một lần. Tìm ta đến cùng có chuyện gì đi. Làm cái dạng này, ta đặc biệt không quen. Là như vậy Tẩu Triệu. Vừa rồi ngươi không phải mang người đến phòng làm việc của ta đến nha. Liền Phong Minh công ty bảo an công ty lão bản. Cái kia gọi Tô Minh người trẻ tuổi. Trần Văn Binh nói ra. Quả nhiên lại nhắc tới chuyện này. Vương Tẩu Triệu bị hắn cho làm đã có điểm phiền. Vừa rồi đều nói đã nửa ngày. Lại còn đem ta gọi qua lại nói hồi lâu. Đương nhiên những lời này Vương Tẩu Triệu là khẳng định không dám nói ra. Thế là Vương Tẩu Triệu liền nhận túng nói ra. Đây là ta không đúng. Ta đã nhận thức được sai lầm của mình. Ta sau khi đi về. Nhất định còn hội hảo hảo tỉnh lại. Không phải không phải. Tẩu Triệu ngươi cũng không sai. Ngươi một chút sai đều không có. Ngươi có thể đem Tô Minh lại cho ta hô tới đây một chút à. Ta có chút sự tình tìm hắn. Trần Văn Binh mở miệng nói ra. Đây cũng là hắn đem Vương Tẩu Triệu lại gọi qua mục đích thật sự ở tại. Hắn không có cách nào liên hệ Tô Minh. Căn bản liền không có Tô Minh phương thức liên lạc. Hãy tìm Vương Tẩu Triệu tương đối thuận tiện một chút. À, Vương Tẩu Triệu bên này cả người đều sửng sốt một chút. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Trần Văn Binh. Trong lòng tự nhủ cái này Trần Văn Binh không phải là uống lộn thuốc chứ. Mới vừa rồi còn bởi vì việc này bắt hắn cho mắng một trận. Hiện tại còn nói hắn không sai. Ở chỗ này chơi đâu. Bất quá Vương Tẩu Triệu cũng là người thông minh. Nhìn Trần Văn Binh cái phản ứng này. Kết hợp với một lần ngữ khí của hắn. Có thể cảm nhận được trong đó gấp rút. Vương Tẩu Triệu lập tức liền hiểu. Nhất định là Tô Minh trong bóng tối hạ thủ. Để cho cái này Trần Văn Binh cảm nhận được áp lực. Bằng không. Trần Văn Binh thái độ vì sao lại thay đổi nhanh như vậy đâu. Tô Minh đến cùng còn là Tô Minh nha. Vương Tẩu Triệu ở trong lòng không tự chủ được liền cảm thán một câu. Liền nói Tô Minh như vậy nhân vật ngạo mạn. Làm sao có thể không giải quyết được một cái Trần Văn Binh đâu. Hiện tại tốt rồi. Trần Văn Binh hoàn toàn sợ. Hiện tại tại làm rõ tình huống sau khi. Vương Tẩu Triệu ngược lại ở trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Nếu Tô Minh có thể trấn ở đây cái Trần Văn Binh. Vậy hắn là Tô Minh người. Cũng không cần phải sợ cái gì. Vương Tẩu Triệu bình tĩnh nói ra. Trần thư ký. Ngươi còn muốn gặp hắn làm gì. Ta xem hắn thời điểm ra đi rất tức giận. Hỏi hắn một câu. Nói cùng ngươi nói đặc biệt không thoải mái. Ta đoán chừng hắn không nhất định muốn gặp ngươi. Kỳ thật Tô Minh thời điểm ra đi. Vương Tẩu Triệu căn bản cũng không biết. Càng không nói chuyện với Tô Minh. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn thổi ngưu bức. Mấy câu nói sau khi. Đem Trần Văn Binh hù dọa quá sức. Tê Trần Văn Binh dọa đến sắc mặt trắng bạch. Hắn không hoài nghi Vương Tẩu Triệu. Vừa nghe nói Tô Minh tức giận. Thật là làm cho hắn sợ hãi. Nếu như liên lạc không được Tô Minh. Đem Tô Minh cảm xúc cho bình ổn xuống tới. Vậy hắn coi như thật kê thúc rồi. Rất có thể đời này hoạn lộ. Tại Ninh Thành nơi này. Liền phải chung kết. Thế là Trần Văn Binh nhanh nói ra. Tẩu Triệu huynh đệ. Thực nhờ ngươi. Ngươi đem ta liên lạc một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.